Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, 1739, chương 1739 Nữ Hoàng Tư Sủng. Minh Ca ghé vào cung thập tam trên người, hôn hôn hắn cằm sau nhướng mày cười, như vậy gấp không chờ nổi. Cung thập tam vẻ mặt muốn sảng không muốn khóc không khóc biểu tình. Hoàng nữ, không thể như vậy. Minh Ca búng búng hắn vận sức chờ phát động chim nhỏ. Không thể thế nào? Cung thập tam hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nơi đó dơ, đừng chạm vào. Minh Ca kinh ngạc nhướng mày. Đứa nhỏ này có điểm lược tự ti a. Nếu là nàng hiện tại dừng, có phải hay không sẽ đả kích đến đứa nhỏ này vốn là tự ti tâm? Ngô, vốn dĩ chỉ là tưởng đùa giỡn một chút nhà mình tức phụ liền tính. Nhưng là hiện tại cảm thấy tựa hồ cần thiết đến đem chuyện này làm xong. Loại địa phương này làm, nàng cũng là tâm hoảng hoảng. Có tà tâm không tạc gan hoa, đáy lòng hơi hốt hoảng. Trương Minh Ca trên mặt khí thế không thua. Cười tủm tỉm hỏi cung thập tam. Nơi nào không dơ, cung thập tam đỏ lên mặt, sau một lúc lâu mới nói lắp nói, hoàng nữ thực sạch sẽ, hoàng nữ, ngươi nếu tưởng, chúng ta đi trong phòng, cho dù là hiện tại loại này thời điểm, cung thập tam nhìn Minh Ca thời điểm vẫn là cái loại này ngưỡng mộ cùng với kính sợ thần sắc. Hắn loại này thật cẩn thận muốn lấy lòng Minh Ca thái độ làm Minh Ca thật sự đau lòng. Không được, Minh Ca không có đáp lại hắn. Nàng cúi đầu hôn hắn xương quai xanh một đường mà xuống. Dần dần liền đến hắn đan điền phía dưới vị trí. Vừa muốn há mồm đi hôn môi. Cung thập tam đột nhiên xoay người dựng lên trực tiếp đem Minh Ca áp đảo. Hoàng nữ, xin cho ta. Để cho ta tới hầu hạ ngươi, hắn trong miệng nói lời này. Đã cởi bỏ Minh Ca quần áo phủng trụ Minh Ca một chỗ tuyết bạch nghiêm túc mà lại thành kính hôn. Môi, có lẽ là bởi vì tình dục quan hệ, lại có lẽ là bởi vì ở loại địa phương này thật sự quá mức thẹn thùng. Cung thập tam mặt đỏ hồng, mặt cổ chỗ đều là hồng, quả thực giống như là uống say rượu người, không thể không nói. Cung thập tam không chủ động thời điểm cùng người gỗ không sai biệt lắm. Nhưng này một khi chủ động, kỹ xảo thành thạo làm Minh Ca cũng vô pháp chống đỡ, gia hỏa này tiền diễn thật sự trường. Tận tình trêu chọc Minh Ca, lệnh Minh Ca thật sự vô pháp nhẫn nại thời điểm. Hắn lúc này mới tới rồi cửa thành, ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Hoàng nữ, ta không tẩy, ta có thể. Có thể đi vào sao? Nếu không ta đi trước tẩy một chút. Lúc này nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Minh Ca hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tiêu diệt hỏa a. Nàng chân câu, trụ cung thập tam eo đem người đẩy, khẽ hừ nhẹ một tiếng sau, mê ly hơi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. 13, nhanh lên, nàng đều đã bị hắn làm cho cả người sụi lơ. Nhưng gia hỏa này thế nhưng còn ở chậm gì gì nghiền nát. Nương chứng a, lại như vậy chậm gì gì đi xuống nàng muốn hắc hóa. Cung thập tam nghe vậy đáy lòng lược hỉ. Hắn thật sự nhịn không nổi a, chính là sợ va chạm đến hoàng nữ, chỉ có thể nhẫn a nhẫn. Trời biết hắn nhẫn có bao nhiêu bi thôi. Thu được mệnh lệnh hắn thêm đủ mã lực thịch thịch thịch. Minh Ca, ngươi chậm một chút. Chậm một chút, cung thập tam lần này vô pháp khống chế chính hắn, chưa từng có như vậy động tình qua hắn. Thịch thịch thịch thịch thình thịch, mã lực càng khai càng lớn, sau đó liền phun du. Minh Ca ở hắn loại này đại mã lực thúc đẩy hạ, cảm thấy chính mình xương cốt thiếu chút nữa không tan thành từng mảnh. Nàng bị này một lãng tiếp một lãng công kích trực tiếp lãng tới rồi không trung đi. Cung thập tam, này cuối cùng vài cái càng là lệnh nàng hoa mắt thần đại não đều phóng không, nhưng ngay sau đó cung thập tam thanh âm đem nàng từ thiên đường kéo đến bùn đất. Cung Thập Tam vẻ mặt thỉnh tội đối Minh Ca nói. Xin lỗi, không có ngài mệnh lệnh. Ta trước tiên liền, thực xin lỗi, hoàng nữ, thực xin lỗi. Minh Ca, như thế nào đột nhiên cảm thấy nàng quá không phải phu thê sinh hoạt, mà là Triệu Ngưu Lang sinh hoạt đâu? Cung Thập Tam vừa nói, một bên vội ăn mặc chính hắn quần áo, tựa hồ phát giác Minh Ca quần áo cũng bị hắn thoát tinh quang. Hắn cuống quýt lại quỳ xuống đất thượng giúp Minh Ca đi mặc quần áo. Hoàng nữ, ta sai rồi, thỉnh ngài trách phạt. Minh Ca, ngoạc kép, nàng thế nhưng cũng không biết như thế nào phản ứng đến hào, cũng là ở ngay lúc này. Núi giả bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm. Ngô mẹ, lần trước ngươi đáp ứng chuyện của ta còn không có làm đâu. Ngươi đã nói giúp ta chú ý hoàng nữ chuyện này, như thế nào lần này hoàng nữ tới cũng chưa nói cho a? Hảo a ngươi, ngươi liền nghĩ hoàng nữ, có phải hay không trước nay cũng chưa nghĩ tới ta? Ngô mẹ, ta tại đây địa phương thật là sống một ngày bằng một năm a. Hoàng nữ rất ít tới viện này, ta này một thân bản lĩnh cũng vô pháp thi triển a. Ngô mẹ, ngươi giúp ta một chút được không? Đáy lòng ta cũng là ở mỗi ngày nhớ thương ngươi đâu. Lần trước ngươi như vậy thật là làm ta vẫn luôn đều quên không được. Này nam nhân nói. Đại khái liền thân thượng ngô mẹ. Ngô mẹ phi thanh, ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhưng thật ra thảo hỉ, ai nha nhẹ điểm. Ngô mẹ, thật sự muốn ta nhẹ điểm sao? Kia xương ngô mẹ thẳng hừ đã nói không ra lời, không nghĩ tới tường ngăn có người. Cung Thập Tam dọa sắc mặt trắng bệch, một cử động cũng không dám. Liền sợ đem tường ngăn người kinh động. Hắn xem xét Minh Ca, lại xem xét chính mình, quần áo còn không có mặc tốt. Này nếu như bị người thấy được, hắn thanh danh này liền hoàn toàn xong đời. Hắn đáng thương vô cùng nhìn đè nặng hắn áo khoác Minh Ca. Ở cách vách kia khi thế ngất trời trong thanh âm, mặt vô tri vô giác lại đỏ. Minh Ca ngồi dậy cầm quần áo đưa cho Cung Thập Tam. Nàng quần áo so Cung Thập Tam muốn rườm rà. Cũng may Cung Thập Tam nhanh chóng mặc tốt lúc sau, vội tới giúp nàng. Núi giả nơi đó thanh âm còn ở vang. Cung Thập Tam tưởng mau chóng rời xa cái này thị phi nơi đâu. Kết quả tay bị Minh Ca lôi kéo. Hai người thật cẩn thận chiều núi giả bên kia đi đến. Hắn vẻ mặt nghi vấn nhìn phía Minh Ca. Minh Ca chiều hắn vẫy tay ý bảo hắn đừng nói chuyện. Núi giả một khác sườn là một chỗ tiểu rừng. Rừng trúc cùng núi giả chi gian có một tiểu khối bụi cỏ mà. Cái kia kêu ngô mẹ nó cùng một nam nhân khác chính là tại đây bụi cỏ trên mặt đất điên loan đảo. Phượng, Cung Thập Tam học Minh Ca ngẩng đầu lên đi nhìn. Chờ nhìn đến trên mặt đất kia hai người. Hắn đôi mắt không thể tin tưởng mở to. Hắn gả tiến hoàng nữ phủ thời điểm. Người trong nhà ở chuyện phòng the phương diện còn chuyên môn an bài nhân vi hắn thượng vài lần khóa. Hắn học nghiêm túc, tự cũng là biết. Này chuyện phòng the có rất nhiều loại kiểu dáng, liền như hắn vừa mới cùng hoàng nữ chi gian, cũng là dùng vài loại, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt kia hai người tư thế lại là hắn chưa từng nhìn thấy, hơn nữa nhìn hai người bẹp bẹp từng. Người gặm hăng say, trong miệng còn dâm thanh, ngữ cực kỳ khoái hoạt bộ dáng, này, như thế nào có thể như vậy đâu? Hắn nhìn ngô mẹ thân nam nhân kia đổ vật, hạ thân ngo ngoe dục dịch đồng thời lại cảm thấy thẹn. Như vậy sâu xí ngoạn ý nhi thế nhưng bị ngô mẹ đặt ở trong miệng. Lại liên tưởng đến nhà mình hoàng nữ, không được, như vậy thật sự vũ nhục hoàng nữ. Hắn không thể tưởng, Minh Ca vốn là muốn nhìn xem dám ở viện này liền điên loan đảo phượng người là ai. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy kính bạo 69 cảnh tượng. Ngó mắt nhà mình hoàng phu, vẻ mặt kinh ngạc si ngốc quả thực liền cùng mất hồn phách giống nhau. Trên mặt thường thường còn có chán ghét bỏ chi ý, Ngô, nhà mình tức phụ chẳng lẽ là cảm thấy kia nam nhân không bằng hắn Vĩ Ngạn sao? Minh Tà thoáng một tương đối, tựa hồ thật đúng là không bằng nhà mình tức phụ nhi, trong chốc lát canh bốn. Hôm nay giải khóa có điểm vãn, xin lỗi, hết chương.